Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, tự loạn trận cước. Sau đó 2 tháng, cả kinh thành đều bị một quyển tiểu thuyết tình tiết rung động đến, từ hoàng thân quốc thích cao quan đại viên, cho tới người buôn bán nhỏ, nô dịch khổ lực, đều bị nhà giàu nhất thiên hạ quyển tiểu thuyết này phấn khích nội dung hấp dẫn. Hoặc là nói khiếp sợ càng thích hợp hơn. Cái kia quan thương cấu kết, Dương Châu thương nhân buôn muối cùng Xa Cực Dục miêu tả, thật lòng không nên quá kinh người. Nhân vật chính Lưu Đại Phú trở thành Diêm Bang lão đại sau, về sau muối lậu mua bán cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Càng trọng yếu hơn, chính là theo muối lậu buôn lậu quy mô khuếch trương, đã bắt đầu xúc phạm chân chính thương nhân buôn muối đại lão lợi ích, tự nhiên sẽ nhận lấy đến từ quan phủ cùng chính quy thương nhân buôn muối kinh khủng đả kích. Trong thời gian này tinh phong huyết vũ, còn có âm mưu quỷ kế cùng lợi ích đánh nhau chết sống, mặc kệ điểm nào nhất đều gọi lòng người kinh ngạc run sợ ngủ kinh khủng. Đồng thời trong đó bộc lộ ra lợi ích, mỗi một tiết điểm đều liên quan đến lấy vạn lượng thậm chí 10 vạn lượng làm đơn vị tiền bạc. Kêu người nghe cùng các độc giả hâm mộ con ngươi đều đỏ. Chẳng ai ngờ rằng, chẳng qua là một nhà quy mô trung đẳng Diêm Bang buôn lậu muối lậu dính tới lợi ích giống như này kinh khủng. Nếu đổi lại, những kia có quan phủ học thuộc lòng chính quy thương nhân buôn muối đây, sợ là hàng năm dính tới lợi ích đơn vị đều là 100 vạn lượng đi. Đừng nói nữa dân chúng tầm thường, chính là hoàng thân quốc thích cao quan đại viên, phàm là không có tham gia muối lợi, đều đỏ mắt. So với liên tục không ngừng lời kinh người muối lợi, bọn họ nhọc nhằn khổ sở lợi dụng quyền thế bốc lên các loại bêu danh sát nhập thôn tính thổ địa, khuếch trương thương nghiệp bản đồ, cường thủ hào đoạt cử động, càng giống hơn là một chê cười. Lúc này không phải không người ra mặt dẫn đường dư luận các loại tiên dương đây chỉ là một quyển tiểu thuyết nội dung, ám hiệu người nào tin người đó chính là ngu bê. Cùng lúc đó, Vương Tử Đằng cái này cõng nồi hiệp nghênh đón càng khủng bố hơn áp lực. Trong khoảng thời gian ngắn các loại vạch tội tấu chương giống như tuyết rơi bay múa. Nghe nói người này tức giận đến mặt đều tái. Tam thiếu gia nghe nói không? Nhị thái thái ở nhà mẹ đẻ bị cữu lão gia hung hăng khiển trách vừa thông suốt, sau khi trở về liền uốn tại trong phòng không ra, nghe nói tức khóc. Ngày hôm đó giữa trưa, tiểu nha hoàn theo giả tông đi tới phủ tướng quân chính đường dùng bữa, đang nghỉ ngơi quay người thần bí hề hề nhỏ giọng bát quái: "Ngươi cái này tiểu nha đầu, cái nào nghe tới như vậy lời đồn?" Giả tông buồn cười nói: "Nhị thái thái chuyện bên kia, ngươi lại là như thế, nào biết được, còn không phải đi theo nhị thái thái cùng nhau trở về cữu mỗ ra nhà tỷ." Tỷ nát miệng, tiểu nha hoàn trả lời, kêu giả tông đối với trong phủ ý thức giữ bí mật tuyệt vọng, mẹ nó liền chuyện mất mặt như vậy cũng dám truyền bá. Còn, có cái gì là trong phủ đám này cuộc sống gia đình không dám nói? Tam thiếu gia có thể biết. Nhị thái thái tại sao lại bị cữu lão gia khiển trách? Hiển nhiên, giả tông lực uy hiếp không đủ. Tiểu nha hoàn bát quái trái tim quá mức mãnh liệt, không lâu lắm lại bu lại nhỏ giọng nói: "Nghe nói, vương gia cữu lão gia gần nhất bị vạch tội, thời gian không thế nào tốt." Hơn, nhị thái thái lúc này chạy tới yêu cầu cữu lão gia làm tròn lời hứa, đem vương gia cữu lão gia cho chọc giận. Sách. Quả nhiên, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Liếc xéo một mặt bát quái, hai mắt lấp lánh tinh thần 10 phần tiểu nha hoàn một cái, giả tông tức giận nói: "Bên ngoài chuyện, ngươi lại là làm sao biết? Tam thiếu gia nhưng cái khác coi thường người." Tiểu nha hoàn lập tức không vui, quyết miệng bất mãn nói: "Tin tức của ta, con đường thế nhưng là rất linh thông. Lão thái thái bên kia tỷ tỷ, còn có nhị thái thái trong phòng tỷ tỷ, nhị nãi nãi thủ hạ tỷ tỷ ta đều biết quan hệ khá tốt." Giả tông kinh ngạc, không nghĩ bên người tiểu nha hoàn vẫn là cái ẩn núp. Quan hệ xã hội cao thủ. Tiểu nha hoàn Linh Tước hiển nhiên tới nói chuyện tính. Cũng mặc kệ giả, tông cái thiếu gia này có nguyện ý hay không nghe. Cười hì hì nói. Nghe, lão thái thái bên kia tỉ tỉ nói. Vương gia cữu lão gia trước mắt nhận lấy. Triều đình kẻ thù chính trị công kích. Thanh thế còn có chút cuồn cuộn. Chính là lão thái thái cũng cho kinh động đến. Yêu cầu nhị lão gia thời khắc. Chú ý, không đợi giả tông có cái gì biểu thị ra. Nàng vừa tiếp tục nói. Đúng, còn, có liễn nhị gia cũng bị lão thái thái dặn dò một phen. Nghe nói ngay cả sử gia bên kia gần nhất đều thường xuyên truyền đến tin tức. Hình như vương gia cữu lão gia tình hình không cần lạc quan. Nói, thanh tú non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Miễn cưỡng làm ra một bộ sầu khổ bộ dáng. Chẳng qua là một đôi lấp lóe bát quái chi hỏa mắt to. Lại bán lúc này tâm tư. Chuyện này, ngươi nghe một lỗ tai là được. Có thể tuyệt đối không nên lung tung truyền bá. Giả tông cũng không nghĩ tới. Vương tử đằng cái này cõng nồi hiệp xui. Xẻo thành như vậy. Trong lòng buồn cười sau khi cũng chỉ có thể hy vọng. Người này tự cầu phúc. Chẳng qua từ mấy ngày gần đây sở vương thế tử phản ứng đến xem. Tình, hình cũng không tính không xong. Không phải vị này thế nào cũng được. Trước thời hạn cảnh cáo. Chẳng qua là, thấy được tiểu nha hoàn một bộ tràn đầy phấn khởi dáng. Vẻ, hắn tức giận cảnh cáo một phen. Yêu cầu tiểu nha hoàn nhất định. Không thể theo nói hưu nói vượn. Bằng không hậu quả thế nhưng là khá. Là nghiêm trọng mà nói. Đem tiểu nha hoàn khả năng dẫn ra phiền toái bóp chết ở trong chiếc nôi. Giả tông lại là không có quá mức để ý. Thuần làm nghe một lỗ tai chê. Cười. Không nói gần nhất quan hệ chỗ được tương đối khá sở vương thế tử. Không có cảnh báo. Chính là xui xẻo người trong cuộc cõng nồi hiệp. Vương tử đằng cũng bị mất tiếng hừ. Hắn cái này kẻ đầu têu lại có cái gì. Tốt nói. Yên lặng theo dõi kỳ biến chính là. Về phần lão thái thái quá kích phản ứng. Chỉ có thể nói vinh quốc phủ. Biên diễn hóa đã lâu. Gặp một ít chuyện liền hoàng thủ hoàng cước. Sử gia tình hình cũng không xê xích gì nhiều. Chính nhị lão gia lúc này cùng liên nhị đều là chính ngũ phẩm quan viên. Lại có thể dò thăm bao nhiêu chân thật tin tức. Trước mắt, nên làm chính là một bên hỏi thăm vương tử đằng tình huống. Bên kia, một bên làm xong ứng đối bị dính líu chuẩn bị. Mà không phải, vương tử đằng chưa xảy ra vấn đề. Vinh quốc phủ cái này, người đứng. Xem, liền tự loạn trận cước. Cũng may Lâm Như Hải coi như đáng tin cậy. Chờ giả tông trạng vãng. Tối trở về phủ. Từ tiểu nha hoàn Linh Tước cùng nhũ mẫu Lý Thị cái kia. Nghe được tin tức chính xác. Lâm cô phụ xế chiều chủ động tới cửa. Cũng không biết cùng lão thái thái nói những thứ gì. Vinh Khánh đường bên kia. Không an phận vây quanh tiêu tán hơn phân nửa. Còn có thể nói cái gì. Giả tông dùng cái mông nghĩ cũng biết. Bất quá chỉ là trấn an lão thái thái. Bất an tâm thần thôi. Trước mắt triều đình thế cục thật ra thì đối với vương tử đằng mà nói. Không lớn bao nhiêu áp lực. Mặc dù không có cùng Lâm Như Hải tự mình gặp mặt. Có thể Lâm lão. Quản gia gần nhất đưa mấy tờ giấy nhỏ đến đây. Cấp trên đều là trấn an. Lời an ủi. Hiển nhiên Lâm Như Hải thấy rõ. Khả năng không ngờ tới nhà giàu nhất thiên hạ quyền tiểu thuyết này. Sẽ khiến lớn như thế gợn sóng. Vương tử đằng cái này xui xẻo ra hòa. Thành cõng nồi hiệp. Nhưng mặc kệ là triều đình đại thế. Vẫn là dân gian dư luận. Đối với những kia phát hoảng gấp quá liều lĩnh vạch tội vương tử đằng. Càng bất lợi một chút. Nếu bao gồm triều đình đại lão đều cho rằng. Nhà giàu nhất thiên hạ. Quyển tiểu thuyết này là cõng nồi hiệp vương tử đằng tận lực gây nên. Vậy hắn gặp phải trước nay chưa từng có vạch tội phong bạo. Liền rất, đáng được ý vị sâu xa. Có phải hay không trong tiểu thuyết một ít tình tiết. Đã xúc phạm đến muối. Lợi tương quan mới thần kinh nhạy cảm. Lúc này phát động vạch tội phong bạo. Trực tiếp đem một ít tồn tại phá tan. Lộ, có thể nói được không bù mất. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ